Dư Hà ăn viên kẹo đi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng rải xuống, tạo nên những vệt sáng tối đan xen trong sân. Đứng thẳng người, Trần Tuế An đặt Tô Nam Chi xuống đất, để một tay cô lên vai mình, dùng để đỡ cô. Tô Nam Chi đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị anh gọi dậy, một vẻ mặt không vui, thân thể mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Cúi đầu xuống, nhíu mày nhỏ giọng lẩm bẩm. Trần Tuế An nghe không rõ cô đang nói gì. Cúi đầu lại gần, tai áp sát bên miệng cô. Lúc này cô nói chuyện ngắt quãng, cũng chẳng có chút logic nào. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang nói những gì. Huống hồ là Trần Tuế An. Hiểu được điều này, Trần Tuế An kiên nhẫn dỗ dành cô. Một tay đỡ cô, một tay lục tìm chìa khóa trong túi. Ngoan, đừng cử động lung tung. Tô Nam Chi cũng không chịu ngoan ngoãn, cứ luôn luôn động đậy trong lòng anh. Anh khó khăn lắm mới lục được chìa khóa trong túi, lại còn phải phân tâm an ủi người đang quậy phá trong lòng. Ngăn không cho tay cô sờ mó lung tung. Sắp vào nhà rồi, cố gắng lên. Tất nhiên là sẽ không suôn sẻ như vậy. Tô Nam Chi bĩu môi, lầm bầm oán trách không rõ ràng, lại còn muốn dụi vào lòng anh. Chưa kịp ngăn cản, cô đã áp mặt vào, dựa vào ngực anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô yên tâm nhắm mắt lại, không nói gì nữa, xem ra còn tưởng mình đang nằm trên giường, có thể ngủ ngon lành không chút lo nghĩ. Trần Tuế An cũng không còn cách nào khác, đành để mặc cô, với tư thế này. Dìu cô lên lầu, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô kích thích khứu giác anh. Khóe miệng cũng khẽ cong lên. Đến rồi, Trần Tuế An cuối cùng cũng đưa cô an toàn vào phòng. Anh không dám trực tiếp đặt cô lên giường, mà đứng bên giường, như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ. Vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống, giúp cô cởi giày. Rồi nhẹ nhàng nâng chân cô đang buông thõng xuống mép giường lên giường. Kéo chăn lên, đắp cho cô, còn chỉnh lại mép chăn cho cô nữa. Không tiện giúp cô rửa mặt, nhưng ít nhất cũng có thể để cô ngủ ngon hơn một chút. Người đang ngủ say hoàn toàn không biết hôm nay cô đã làm những gì. Bây giờ nằm trên giường, chỉ cảm thấy ngủ dễ chịu hơn, không hề có ý định tỉnh dậy. Trần Tuế An đứng bên mép giường, liếc nhìn đèn ngủ trên đầu giường, bật cười, cô vậy mà vẫn luôn dùng nó. Anh cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng khi tầm mắt anh dịch sang phải, nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường, nụ cười vui mừng biến thành vẻ bất lực, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, có phải dễ sờ lắm không? Anh rút ra một kết luận rất quan trọng, lần sau vẫn phải để cô ấy uống ít rượu hơn mới được. Sau khi Tô Nam Chi ngủ say, không chỉ can đảm hơn, mà người còn không ngoan ngoãn nữa. Trần Tuế An không muốn cô lại làm loạn nữa. Đúng là thời kỳ, huyết khí phương cường, làm sao chịu đựng được sự tra tấn này. Sau khi để Tô Nam Chi an giấc xong, anh treo túi đeo chéo lên giá. Trước khi đi còn nhìn vào lượng pin điện thoại của cô, thấy số lượng pin bắt đầu bằng số 3, còn chu đáo cắm sạc cho cô, đặt ở vị trí dễ với tay lấy được. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, rồi mới rời đi, bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Anh vốn định trực tiếp đi tìm Ngô Ưu và những người khác, tiếp tục uống, nhưng hiện tại dường như cần phải về tắm rửa trước. Bình tĩnh lại đã, đêm hè tĩnh lặng, không có tiếng ồn ào. Bốn người mỗi người một suy nghĩ, trên bầu trời đêm đầy sao, báo hiệu một ngày mai quang đãng. Đảo nhỏ chìm vào giấc ngủ trong màn đêm, đón chờ ánh bình minh vào ngày mai. Căn phòng tối om không một tia sáng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tô Nam Chi ôm bụng, giật mình tỉnh giấc từ trong giấc ngủ. Co mình lại thành một cục, để giảm bớt cơn đau. Cô đưa một tay ra sờ soạng bên gối, ngón tay chạm vào một vật cứng quen thuộc bên gối. cô thành thục bật sáng màn hình. Căn phòng tối tăm có thêm một chút ánh sáng. Ánh sáng điện thoại chiếu lên mặt Tô Nam Chi. Cô nheo mắt lại, cuối cùng cũng nhìn rõ giờ giấc. 2 giờ sáng, ký ức về đợt cắm trại ở ngoài trời bị xóa sạch khỏi tâm trí cô. Cơn đau lúc này chiếm trọn mọi giác quan của cô. Cô rút sạc điện thoại ra, nghiêng người bật đèn ngủ trên đầu giường. Tách, một tiếng, ánh sáng vàng dịu nhẹ cũng làm cho căn phòng tối đen này có thêm một chút ấm áp. Tô Nam Chi vẫn co mình lại thành một cục, nằm nép bên mép giường, dùng tay ôm lấy bụng. Cơn đau bắt đầu lan từ bụng dưới, lông mày nhíu chặt lại, cắn chặt môi, mặt tái nhợt. Cơn đau từ bụng dưới giống như có người không ngừng dùng sức đánh vào. Trán cô cũng vì thế mà toát ra một lớp mồ hôi nhỏ li ti. Cơn đau đến đột ngột, khiến cô hết buồn ngủ. Nhắm mắt lại, cơn đau vẫn tiếp tục lan rộng. Đôi môi cô đã mất hẳn màu sắc, thậm chí có phần tái nhợt. Cơn đau khiến cô càng cắn chặt môi, gần như sắp làm cho chảy máu. Cơn đau không hề giảm bớt như cô dự đoán, ngược lại còn càng lúc càng dữ dội. Đầu óc cô trống rỗng, ngoài cửa sổ, một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc. Giơ tay lên mà khó lòng thấy rõ 5 ngón, chìm trong bóng tối vô tận, khiến người ta không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Tô Nam Chi không có sức lực để nghĩ xem rốt cuộc là khâu nào xảy ra sai sót. Tại sao lại đau tỉnh giấc vào nửa đêm? Trong đầu không có chút thông tin liên quan nào, chỉ muốn vượt qua. Vài phút sau, tóc mái trước trán cô đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính chặt vào trán, thân thể mềm nhũn, mặt mày tái nhợt, khó che giấu sự đau đớn. Tô Nam Chi cũng nhận ra rằng chắc chắn cô không thể chịu đựng được nữa. Vốn định gắng gượng, hoặc giữa chừng đi uống một viên ibuprofen, nhưng tình hình hiện tại, cô ngay cả việc xuống giường đi lại cũng gặp vấn đề. Hiểu được hiện tại cô phải cầu cứu người khác, trong đầu cô lập tức hiện lên một cái tên. Cô dường như luôn luôn có thể tin tưởng anh. Anh cũng sẽ luôn xuất hiện trong những việc cô cần giúp đỡ. Như vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống, Tô Nam Chi cố gắng chịu đựng sự khó chịu trên cơ thể. Sờ soạc điện thoại bên mép giường, lật đến cuộc gọi gần đây nhất. Gọi đi, ngay khoảnh khắc gọi điện thoại. Thực ra cô đã chuẩn bị tinh thần là sẽ không có ai nghe máy. 2 giờ sáng, đúng là thời gian ngủ say. Tô Nam Chi cũng gọi điện thoại với tâm lý liều lĩnh. Rõ ràng đoán rằng anh chắc hẳn đã ngủ rồi, nhưng vẫn mang tâm lý may rủi. Nếu may mắn thì sao? Nếu may mắn anh cũng chưa ngủ thì sao? Nếu may mắn anh ấy có thể kịp thời xuất hiện bên cạnh mình thì sao? Alo, đầu bên kia, truyền đến giọng nam quen thuộc, bị tiếng chuông đánh thức giữa giấc ngủ. Giọng người bên kia vẫn còn rất khàn khàn, là giọng nói đặc trưng khi vừa tỉnh ngủ. Ngay khoảnh khắc nghe thấy anh nói chuyện, đầu óc Tô Nam Chi hiếm hoi tỉnh táo, niềm vui thay thế cho cơn đau trên cơ thể. Vốn tưởng rằng anh có thói quen sinh hoạt đều đặn, chắc chắn sẽ không nghe máy, nhưng chỉ là một giây. Giây tiếp theo cô đau đớn thét lên, vùng bụng dưới truyền đến cơn đau quặn thắt, muốn bị xé rách. Cô hít một hơi thật sâu. Thực ra Trần Tuế An cũng mới ngủ được một lúc. Tối nay sau khi đưa Tô Nam Chi về nhà, anh về tắm rửa, vốn định không đi đến khu cắm trại nữa, nhưng nghĩ đồ đạc quá nhiều, chỉ để lại 2 người họ cũng không tiện dọn dẹp, không yên tâm, cuối cùng vẫn đi một chuyến. Đợi anh thu dọn xong mọi thứ nằm lên giường thì đã là 1 giờ rưỡi sáng. Mặc dù chỉ là một từ cảm thán, nhưng Trần Tuế An cũng có thể nghe ra chủ nhân của giọng nói. Anh đang buồn ngủ, bị điện thoại làm phiền giữa giấc mơ, nhắm mắt lại sờ soạc điện thoại bên gối, còn không muốn mở mắt, dựa vào trí nhớ, ấn nút nghe máy. Trước mắt, anh không còn buồn ngủ nữa, nghe thấy giọng nói, giật mình mở mắt, cầm điện thoại bên tai lên trước mặt, ba chữ Tô Nam Chi trên màn hình đặc biệt rõ ràng. Alo, anh đột nhiên cảm thấy một sự hoảng hốt, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, sốt ruột hỏi, làm sao vậy? Cuộc gọi đến vào nửa đêm, dù thế nào cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Giống như đêm mưa nhiều năm trước, thêm một giây không nghe thấy giọng cô, Trần Tuế An lại thêm một giây không thể yên tâm, thấy cô không trả lời. Giọng điệu anh vô cùng sốt ruột, lại hỏi một lần nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nam Chi không phải không muốn trả lời, mà là quá đau, rất khó nói hết một câu hoàn chỉnh. Cô nắm chặt nắm đấm, móng tay găm chặt vào trong thịt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng nói những lời tiếp theo một cách bình tĩnh. Tôi đau bụng, ngắn gọn xúc tích, những lời còn lại, cô không cần nói người bên kia cũng hiểu. Trần Tuế An vừa nghe cô nói chuyện, vừa sờ soạng quần áo bên mép giường. Trước tiên cho hai tay vào trong áo, rồi kéo lên, động tác nhanh nhẹn, tôi đến ngay đây. Anh đứng dậy khỏi giường, mặc quần, đi dép lê chạy ra ngoài. Anh không dám nghỉ ngơi một chút nào, giống như lại quay trở lại đêm đầu tiên gặp Tô Nam Chi. Trong đầu đầy hình ảnh cô độc ngồi co rúm dưới cột đèn đường. Cô đơn và bất lực, bóng tối phía sau lưng dường như muốn nuốt chửng cô. Anh không thể dừng lại một chút nào, lao thẳng vào màn đêm. Anh bật đèn pin, dựa vào trí nhớ chạy như bay. Gió lạnh thổi vào mặt anh, nhưng anh không hề cảm thấy lạnh. Anh còn có việc quan trọng hơn, ví dụ như phải kịp thời xuất hiện bên cạnh cô ấy. Anh theo chỉ dẫn của Tô Nam Chi, từ một góc khuất lấy ra chìa khóa dự phòng, vội vàng mở cửa, đi lên lầu. Trước đây khi thuê nhà, anh với tư cách là chủ nhà, tất nhiên đã giao tất cả chìa khóa trong nhà cho người thuê. Cũng may Tô Nam Chi để lại một chìa khóa dự phòng, nếu không Trần Tuế An ngay cả cửa cũng không vào được. Điểm đến hiện ra trong tầm mắt, bước chân anh càng lúc càng nhanh. Anh dùng sức đẩy cửa ra, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, nhìn thấy người đang nằm trên giường, thở phào một hơi, may mà vẫn chưa quá tệ. Tô Nam Chi quay mặt về phía cửa, nhắm mắt lại, co rúm lại thành một cục, vẫn mặc bộ đồ đi cắm trại tối qua. Trong phòng không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn ngủ, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên mặt cô. Cô ôm chặt bụng, vẻ đẹp mong manh vỡ vụn, đoán được là ai đến. Cô chậm rãi mở mắt, người bị bệnh luôn có tâm trạng vô cùng nhạy cảm, nhìn thấy người trong lòng xuất hiện trước mắt. Mắt Tô Nam Chi cay cay, vùi mặt vào ga trải giường, lặng lẽ lau đi nước mắt ở khóe mắt. Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện. Trần Tuế An từng bước đến trước mặt cô, dừng lại trước giường, cả người nhìn xuống cô từ trên cao. Lúc này, anh thở hổn hển, mệt mỏi bước vào, ngực phập phồng lên xuống. Tô Nam Chi cứ thế nhìn anh, vành mắt càng lúc càng ướt át, trả lời trong nghẹn ngào. Được. Trần Tuế An chú ý đến giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, nghĩ rằng đó là do cơn đau sinh lý, liền cúi người xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, dịu dàng hỏi, cô có chịu đựng được không? Có muốn uống thuốc giảm đau trước không? Tô Nam Chi lắc đầu, tâm trạng có chút mất kiểm soát, nước mắt cũng theo động tác này mà tuôn trào không chút kiêng dè. Trước mặt anh, cô không cần phải giả vờ mạnh mẽ, có thể tùy hứng, có thể thoải mái thể hiện con người yếu đuối và nhút nhát của mình. Vốn dĩ vẫn có thể tự lừa dối bản thân, có thể chịu đựng, nhưng hiện tại, cô không muốn làm như vậy. Cô chỉ muốn nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Cô nấc lên đáp, đau lắm, thật sự rất đau, thấy nước mắt cô không ngừng chảy xuống. Trần Tuế An rất đau lòng, ánh mắt lại dịu dàng hơn vài phần, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm mô hào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dùng mờ u bàn tay lau đi nước mắt, không cần nói bất cứ lời nào, cảnh tượng đủ ấm áp. Tô Nam Chi trong lòng anh dần dần bình tĩnh lại. Trần Tuế an ủi tâm trạng cô xong, rót cho cô một cốc nước ấm, cho cô uống một viên thuốc giảm đau. Cốc thủy tinh ấm áp, trái tim cô cũng vậy. Đi thôi, thấy cô uống thuốc xong, Trần Tuế An quỳ xuống trước mặt cô, ra hiệu cho cô lên. Chúng ta đến bệnh viện, có lẽ là thuốc giảm đau phát huy tác dụng. Tô Nam Chi dựa đầu vào vai anh, để anh cõng xuống lầu. Bước chân anh nhanh chóng, mang theo gió mát. Trước khi ra cửa, anh cũng không quên nhắc nhở cô mang theo áo khoác. Tô Nam Chi nằm sấp trên lưng anh, vô cớ cảm thấy yên tâm. Cơn đau giảm bớt, cô yên lặng nằm sấp trên lưng anh, mở mắt ra, hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt tập trung vào một bên mặt của Trần Tuế An. Nếu nhất định phải dùng ngôn ngữ để miêu tả Trần Tuế An, Tô Nam Chi chắc chắn sẽ nói, luôn kịp thời xuất hiện như anh hùng cứu thế. Anh là anh hùng cứu thế kịp thời xuất hiện của mình, kéo mình ra khỏi mọi khó khăn. Mắt Tô Nam Chi lại hơi ướt át, không hiểu sao lại thốt ra một câu. Trần Tuế An, hửm, người ở phía dưới lập tức đáp lại. Trong màn đêm, hai người đi vội vã trên con đường làng vắng vẻ yên tĩnh. Tô Nam Chi dịch chuyển người, dùng tay ôm lấy anh, nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, không nói gì nữa. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.